Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, khảo hạch bắt đầu. Ban ngày đặc huấn chủ yếu vẫn là đối đi tâu nhận tính và giảm bớt lực thông thường đặc huấn. Đương nhiên cũng thỉnh thoảng có mấy cái tự kỷ thiếu niên đến tìm kên so tài. Mặc dù loại trình độ này đối chiến cơ hồ đều là bị kên một kích miểu sát, không có quá lớn thực chiến ý nghĩa, nhưng là kên cũng không có cự tuyệt. Bởi vì đi tâu không giống với cái khác Pokemon, cần chính là kiến thức rộng rãi. Chỉ có cùng khác biệt Pokemon đối chiến, biến thân được không cùng Pokemon tài năng phong phú kinh nghiệm chiến đấu của nó. Lần sau lại cùng đồng dạng Pokemon lúc đối chiến tự nhiên là sẽ thuận buồm xuôi gió được nhiều. Toàn bộ một ngày, Ryu mang theo Machop đều là phờ phạc mà tiến hành đặc huấn. Thỉnh thoảng liếc trộm Ken, còn có nhiều thứ muốn mua. Ken chuẩn bị sớm một chút về Ecrutech City. Ryu gặp Ken muốn rời khỏi dáng vẻ, có chút bối rối, vội vàng đi ra phía trước. Cái kia, Ken, Ryu gọi lại đang tại thu dọn đồ đạc Ken. Nói đi, chuyện gì? Ken vẫn như cũ phối hợp dọn dẹp đồ vật. Không nhìn cũng biết là ai. Cái kia, đêm qua ước định của chúng ta đều giữ lời a. Đêm qua Ryu vẫn cho rằng Ken chỉ là tại trong lời nói uy hiếp hắn. Hiện tại đối mặt cường đại như thế Ken, trong lòng mình tự nhiên nghĩ thầm nói thầm. Bởi vì tại Ryu xem ra Ken hoàn toàn có đơn phương bội ước năng lực. Ryu do dự muốn nói lại thôi, vẻ mặt bối rối. Ken biết mình đã ăn chắc hắn, đeo lên ba lô, vỗ vỗ Ryu bả vai. Yên tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nghe lời, cam đoan để ngươi thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Mặc dù Ryu xa mạnh hơn xa thiếu niên, thế nhưng là tâm trí vẫn là không như trong tưởng tượng như vậy thành thục. Nói xong, Ken cũng không quay đầu lại, cưỡi lên xe đạp rời đi. Ken trở lại Ecrutech City, mua hai cái mục tiêu kháng trở về nhà bên trong. Bởi vì Da Giao đã mua Venipede, Scorupi mua sắm cũng không cần quá gấp. Dù sao mua về liền phải nuôi sống nó, tăng thêm mình gánh vác. Với lại hiện tại điểm ấy tiền mặt chỉ sợ cũng chỉ mới vừa mua sắm một cái Scorupi. Ban đêm vẫn là tiến hành bí mật đặc huấn, phi kiếm tập kích người. A, Ken đem hai cái mục tiêu lắp xong, lui ra ngoài cách xa 5 mét. Đi tâu, một hồi ngươi còn biến thành trụy thủ, ta sẽ đem ngươi hướng mục tiêu trung tâm ném mạnh. Cái này cần muốn khí tức của chúng ta nhất trí, ăn ý phối hợp. Một chiêu này tương lai chắc chắn có tác dụng lớn. Đi tâu gật gật đầu biến thành một cây chủy thủ. Ken siết trong tay. Luyện một chiêu này làm gì? Xuất kỳ bất ý đánh lén. Tương lai thế giới gian nguy dị thường, nhất định phải làm tốt đa trọng chuẩn bị. Nếu như gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân, chỉ có dựa vào đánh lén huấn luyện ra. Bằng vào mình cùng đi tâu phối hợp với nhau, nếu như có thể làm đến 2 trong vòng 10 thước chuẩn xác đánh trúng mục tiêu, như vậy mình lại nhiều hơn một phần bảo hộ. 5 mét khoảng cách vẫn là rất ngắn. Cho dù là dạng này, dù sao Ken cùng đi tâu phối hợp còn không phải rất hòa hài. Huấn luyện đến 11 giờ, vẫn luôn tại thất hoàn bát hoàn bồi hồi. Vật này dục tốc bất đạt. Ngày mai Ecrutech City khảo hạch liền muốn bắt đầu. Ken vẫn là lựa chọn nghỉ ngơi. Gần nhất có phải hay không có chút quá chỉ vì cái trước mắt. Ken xông qua tắm, cảm giác đầu có chút đau đau nhức. Nằm ở trên giường ổn định lại tâm thần. Đêm dài nằm yên chăm trùng tuyệt. Thanh nguyệt xuất lĩnh ánh sáng nhập phi. Quá yên lặng. Ngẫm lại mình mấy ngày nay cơ hồ mỗi một ngày đều đang bôn ba bận rộn bên trong vượt qua. Hận không thể đem chính mình ở kiếp trước 60 năm làm sự tình đều một lần làm xong. Vật cực tất phản, mình là hẳn là hoãn một chút. Nếu như bởi vì tham công liều lĩnh mà xuất hiện sai lầm lớn, chỗ sơ suất liền được không bù mất. Cuối cùng ngủ cái an giấc, báo danh Ikrutech đạo quán kiến tập sinh quá nhiều người. Trận đầu thi viết khảo hạch Senen rơi vào đường cùng Trương Dụng trường học phòng họp. Ken cầm tới bài thi, đại khái nhìn một chút đề mục, lựa chọn 80 phân, luận thuật đề 20 phân. Những đề mục này tại Ken xem ra đều là chút trò trẻ con. Bất quá đối với những này bình thường 7-8 tuổi tiểu hài nhưng liền không như vậy dễ dàng. Senen ra nhiều như vậy lựa chọn chỉ sợ sẽ là vì quyển mặt sẽ không quá khó coi a. Nhìn xem đại đa số thí sinh vò đầu bứt tai dáng vẻ, Ken trong lòng lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Trong lúc vô tình nhìn thấy Ra-yêu, chính ngay ngắn rõ ràng bài thi, cũng không có cái gì đứng máy. Quả nhiên đến có chuẩn bị a. Ken đầu tiên làm luận thuật đề, xem như trung quy trung củ, tự nhiên cũng là có liên quan hệ Goss, dù sao cũng là hắn Ikrutech đạo quán giữ nhà bản sự. Gastly, Hunter, Jenga ba cái Pokemon có cái gì điểm giống nhau cùng điểm khác biệt? Gastly có thể thông qua tích lũy kinh nghiệm tiến hóa thành Hunter. Hunter sẽ ở đặc thù sóng vô tuyến điện ảnh hưởng dưới tiến hóa thành Jenga. Bởi vì thông tin tiến hóa là tại ước chừng 5 năm về sau mới từ giáo sư Oak nghiên cứu phát biểu đi ra, cho nên hiện tại chỉ có thể làm như vậy đáp. Gastly cùng Hunter đặc tính vì trôi nổi, mà tiến hóa thành Jenga về sau thì lại biến thành nguyền rủa thân thể. Gastly tiến hóa thành Hunter sau thể trọng sẽ không phát sinh biến hóa đều là 0.1 kg, nhưng là hình thể sẽ có tăng lớn, mà Hunter tiến hóa thành Jenga về sau hình thể ngược lại sẽ hơi thu nhỏ. Nhưng là thể trọng sẽ phát sinh biến hóa về chất đạt tới 40.5 kg, thậm chí còn có thể càng nặng, là Hunter thể trọng hơn 400 lần. Đối với vấn đề này, Ken cũng là lâu nghĩ không hiểu được. Một cái tiến hóa hệ thống đều là hệ Ghost Pokemon, thể trọng làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Hơn nữa còn là tại hình thể không sai biệt lắm tình huống dưới. Cái này thêm ra hơn 400 lần thể trọng đến cùng là từ đâu tới? Mặc dù về sau giáo sư Oak liên quan tới cái này một điểm làm qua nhất định giải thích. Nói là sóng vô tuyến điện đưa tới đột biến gen. Cái này thật sự là có chút gò ép. Tại cổ đại không có vô tuyến điện thời điểm Jenga là thế nào tiến hóa đây này? Lấy thật làm người khác kinh ngạc đáp xong tất cả đề từ đầu lại phúc tra một lần. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Ken cũng liền nộp bài thi. Lúc này cũng đã có không ít người cũng nộp bài thi. Dù sao lựa chọn chiếm đại đa số. Bút lớn vung lên một cái xác thực rất nhanh. Buổi sáng ngày mai sẽ ở Ikrutech đạo quán phân phát bài thi của mình cũng công bố 8 người đứng đầu danh sách. Theo đại bộ đội Ken cũng liền rời đi trường học. Học phía ngoài cửa trường ngừng lại một cỗ màu đen xe con. Nhìn thấy người sau khi đi ra dao động xuống xe cửa sổ. Có thể hay không lấy tới những người này thành tích cuộc thi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái mang theo kính dâm nam tử hỏi bên cạnh lái xe. Kurosaki thông đại nhân, cái này Ikrutech đạo quán huấn luyện ra Senen thế nhưng là cái mềm không được cứng không? Song gốc giả a, chỉ sợ là không có cách nào a. Bên cạnh lái xe có chút hơi khó nói ra. Không có việc gì, ngày mai không phải sẽ xuất hiện 8 người đứng đầu à? Phái người đem 8 người này toàn bộ tập trung vào. Một khi phát hiện phù hợp chúng ta ảnh ma đoàn bồi dưỡng tiêu chuẩn lập tức cho ta biết. Sang năm 100 người đến hiện tại còn không có tin tức. Năm nay đã qua một nửa. Chúng ta phải nắm chặt. Kurosaki thông lộ ra u buồn biểu lộ. Xin đại nhân yên tâm. Vì ảnh ma đoàn tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lái xe lộ ra nịnh nọt sắc mặt, chuyện này làm xong không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.